cỏ vàng mà đường về thanh thang, đôi xiêm vẫn còn trong lối cũ, giờ thiếu người xưa ấy đồi hoang mới tiêu đây ngoài ô

Này cô em có môi hồng ngọt như tiếng chim ngoài sông. Này cô em nước da hồng như nắng đẹp say đắm, lòng tôi ước mơ âm thầm. Này cô em dáng yêu kiều, đừng than trách xa người yêu. Này cô em đáng cưng chiều, đừng tuổi thân phút cô liêu. Mà tình sương nắng chưa về thì tôi đã lên đường đi, từ nẻo xa nhắn tin về. Quen tiếng cười và sáng

gác cho buồn đơn côi phố nhỏ vắng thêm một mình. Bâng quâng gác vắng kêu tìm đèn đêm nhớ nhung đi vào quên sông xô cô nhân ở đi về đâu người hôn chìm vào đôi mắt ai hân chưa tròn để ngàn đời nhớ nhau phố nhỏ đường mưa trơn lối về răng sầu nhân thế đọng trên mi có ai ngồi đêm mùa nhung nhớ nỗi niềm đầy lại rơi mỗi mùa tiễn đưa một con gái buông tóc thề tu về e ấp chuyện vũ cuối kết lên tà áo màu hoa cưới gác cho buồn đơn côi phố nhỏ vắng thêm một người bâng quâng gác vắng kêu tìm đèn đêm nhớ nhung đi vào cô nhân ở đi về đâu người hôn chìm vào đôi mắt ai hân chưa tròn để ngàn đời nhớ nhau phố nhỏ đường mưa trơn lối về răng sầu nhân thế đọng trên có ai ngồi đêm mùa nhung nhớ nỗi đừng buồn

đời muôn kiếp chẳng rời xa. Hãy subscribe.

trên nở tóc buông kính đuôi dài gầy, một làn môi đỏ mắng chưa dấn dương gì ai, chân son gót nhỏ đi tìm hương phấn cho đời. Trời xanh nhạt nhòa con phố cô, hàng cây xưa gục đầu buông lá rủ cho trời đất cũng cô đơn khi người nỡ phố ăn tình. Bao đêm dài không ngủ nghe tiếng mưa rơi mà thương xót cho mình, khi vẫn còn yêu mà phải làm người giống phù, tan nát tim lòng mà phải gượng cười tươi. Nàng là trinh nữ tóc buông kính đôi vai gầy, một làn môi đỏ mắt chưa vấn vương gì ai, chân son gót nhỏ đi tìm hương phấn cho đời. Trời xanh đã an bài, phải chăng lần đầu gặp gỡ giữa nên giờ phải thương đau như chuyện tình ngữ chân. Giờ này chốn phố xưa đường xưa ơi người xưa, có buồn đâu buồn. chỉ còn là kỷ niệm. Xin hãy giữ trong tim mà tôn thờ yêu quý như chất ngọc cô đơn trọn kiếp con. Có hờn trách nhau chăng thì mình cũng xa rồi. Em sang ngang bằng con đường nghịch cảnh, anh nỡ nào hờn trách em ơi. Chỉ buồn cho thân phận con người, buồn cho tình yêu bị vùi dập bởi sang hèn ngăn cách. Anh vẫn là người mà em yêu quý nhất, xin hẹn kiếp sau nói chữ chung tình. Nhìn trời mưa đổ thấy đau buốt thêm trong lòng. Tình là hoa nở thắm tươi đó nhưng rồi phai. Khi xưa nếu chẳng đem tình dành hết cho người thì nay có đâu buồn. Ba mùa mưa một chuyện tình ngắn ngủi những giá trị ân tình em giữ đến ngàn năm. Góp nhạc đau thương kết bài thơ thương nhớ để nguyện cầu cho em được hạnh phúc bên người. Sống dưỡng đất trời như tình yêu vẫn muôn đời bất diệt. Là một tình yêu nồng nàn tha thiết, nhiều người có xa người nhưng vẫn đẹp những tình yêu. Trở về thăm trường cũ, nhiều nét đổi thay trường mãi yên mờ. Bên duyên hàng giờ thêm những bạn xưa, may ra có con đôi đưa vẫn yên vui sống đời hồng trần. Bâng khuâng đời chờ người sao chẳng đến, hỏi lá hỏi hoa chỉ thấy im lìm. Cây dương đầu trường con khắc hàng tên, hoa leo phố vàng đang kinh tiếng ve ru. Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ, thềm đá xanh rau tường vôi loang lổ dấu đổ bìm leo mái ngói cổ tàn gạch ngói cung già nua. Trời còn nắng sương sân trường vắng vẻ, đứng bên hiên tôi chờ đợi hàng giờ. Mãi ra trong số bạn bè xưa có năm ba đứa còn vui đùa cùng sách vở. Hôm nay em lại tới trường sớm vậy? Đâu thấy không, trên cây dương đầu trường có một tổ chim, em định leo lên bắt về nuôi, nhưng nói chuyện với anh thành ra trễ rồi, thầy tới rồi đó. Cũng vì trèo bắt tổ chim mà ngày xưa anh đã bị thầy phạt cho tới tôi. Đã có biết bao nhiêu loài chim về ngọn dương làm tổ, đã bao nhiêu lớp học trẻ thơ theo học ở trường này. Ý, trống trường đã điểm lên rồi, anh ở đây nha, em vô học kéo trễ thầy phạt à. Nhìn theo bé tung tăng vào lớp, ở hình bóng của mình trong những ngày tháng xa xưa. Trong ngàn sao lạc loài trên một trời mây xuôi, tình yêu đó ôi còn mong chờ gì, thương còn đợi, yêu còn dài, tình yêu đó mang về gieo nụ cười trong biển mộng xa vời. Tình sâu còn răng trong chờ ai xa xôi, một lời thương yêu trên môi, đời chỉ còn một ngọt túi chát lối, sống cho niềm vui xa xôi đến trong ngày cuối. Dòng đời vẫn chưa ngừng trôi một chiều, nên sầu mộng vẫn còn nhiều, để khi ước mơ chờ tan thành rồi góp nhạc vừng mây. Một lời thương yêu trên môi, đời chỉ còn một ngọt túi chăn lối, sống cho niềm vui xa xôi đến trong ngày cuối. Dòng đời vẫn chưa ngừng trôi một chiều, nên sầu mộng vẫn còn nhiều, để khi ước mơ chờ tan tành rồi góp nhặt vừng mây. Xa vời. rùng mình chim hót nghèo mùi thơ. Anh về quê nhớ chốn kính mộng ban đầu, quên hình bóng mai đình lẻ loi buồn tôi. Vào mong ao em đừng buồn, đừng quyến luyến mạnh tình xin. Mỗi lần đọc thơ em bụi ngồi muốn khóc, ai phụ tình người sao người phụ tình ai. Ta đã chết rồi từ muôn trăm thế kỷ, tìm trở mình hạt sương nhỏ cũng trầm tư. Mong nơi quá tình. Em sẽ đọc thơ anh già lặng lẽ không riêng mình, anh mơ trăng để coi lòng thêm đoài đoạn. Em nao nùng thương cảm mộng gửi hồn thơ trong tầng chốn cung hằng, đêm diều dắt thơ trăng cùng nhịp mơ tâu. Đời thi sĩ miên man nhiều tâm sự, lỡ mối tình xưa chẳng đổ lệ cách trường. Mùa tiễn đưa một người chuyện vũ cuối, kết lên tà áo màu hoa cười, gác cho buồn đơn côi vô nhỏ vắng thêm một người. Bâng quâng gác vắng kêu tìm đèn đến nhớ nhung đi vào quên sông sâu cô nhân ở đi người hôn chìm vào đôi mắt ai hơn chưa chọn để ngàn đời nhớ nhau phố nhỏ đường mưa trơn lối về răng sau nhân thế đồng trên có ai ngồi đêm mùa nhung nhớ nỗi niềm đời lại với mỗi mùa trộm nhìn mẹ soi gương trang điểm